Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có sáng di quẻ, nó nhìn thiên cầu với ánh mắt càng thêm quái dị, lấy sáng san thành cơ, bày trận phong tỏa thiên địa, cho dù Long Quy khai thiên tam trọng cũng tuyệt đối không cho hắn chạy thoát. Thiên cầu trầm giọng nói, nói xong, các loại bảo vật trên người hắn đã vẩy ra, chiếm cứ mấy đạo sáng di phủ văn, hình thành tầng phong tỏa thứ nhất, ba đầu họa đấu nhìn nhau, đồng thời dùng ra thủ đoạn phong cấm, phong tỏa hẻm núi, chúng ta vào không được, người cũng đừng hòng ra. Từng đạo phong cấm rơi xuống, thời gian từng giờ trôi qua, bên trong thế giới, Tô Hòa vững chắc thiên hà, ngẩng đầu xuyên thấu qua địa y có thể nhìn thấy hỗn độn vô tận. Bên trong hỗn độn, cây đèn vẫn lóe sáng, hòa tan hỗn độn hóa thành giọt nước, tựa hồ đệ tam trọng thiên chính là vì tạo nên một thiên hà. Có chút yếu đi, hoàn toàn không giống như ghi chép của trưởng bối, đệ tam trọng thiên là trọng yếu nhất, là điểm khởi đầu phân chia tứ linh và thần thú phổ thông. Ngay khi Tô Hòa nghĩ vậy, đáy lòng truyền đến giọng cóc kinh ngạc, "A, quy tử, mau tới." Ý thức thể Tô Hòa lóe lên, đã xuất hiện bên cạnh cóc. Chỉ thấy trên cây đèn, đèn đuốc đột nhiên thịnh vượng, ngọn lửa lớn nhảy ra khỏi cây đèn, đụng vào hỗn độn, đèn đuốc nổ tung một mảnh hỗn độn, biến hỗn độn huyền hoàng thành vô tận mây trắng, mang theo mây trắng đụng vào thế giới, tràn ngập toàn bộ tinh không bao phủ trong mây trắng, từng luồng thụy khí sinh ra. Cóc gọi Tô Hòa không phải vì ngọn lửa đèn này luyện hóa hỗn độn, mà vì nó không nắm chắc được cây đèn, vung ra, Tô Hòa trầm giọng nói, cóc lập tức thu tay lại, nó cùng Tô Hòa cùng hưởng các loại phong cấm hồn thú và chủ nhân. Không thể biết được tiến trình khai thiên trong khoảnh khắc như Tô Hòa. Nó không biết cây đèn muốn làm gì, nhưng biết rõ khi nào nên nghe lời. Cây đèn tuột tay bay đi, hướng xuống dưới nghiêng đổ, một chiếc dầu tháp đổ ra, rơi vào hỗn độn, tựa như nước đổ vào dầu nóng, ầm ầm nổ tung, vụ nổ làm hỗn độn hóa thành một đạo thanh khí tràn vào thế giới. Rơi vào mây trắng thụy khí, ngưng tụ, kết đoàn, biến thành từng tòa phù đảo, núi đá, suối phun, thác nước, hòn đảo ẩn trong mây mù, hòa lẫn với tinh không. Thiên hà chảy xuôi giữa các hòn đảo và sao trời, cóc trợn mắt há mồm, chỉ thấy cây đèn tựa như mất đi chỗ dựa, lật qua lật lại từ hỗn độn rơi xuống, xuyên qua địa y lọt vào thế giới, từ tinh không rơi xuống, một đường hướng xuống dưới, nhưng còn chưa rơi xuống hoàn toàn, nó đã hóa thành tinh quang phân tán, tinh quang bắn vào các phù đảo, núi đá, thiên hà mới ngưng tụ, dung hợp với toàn bộ tinh không, một cảm giác xa cách trào dâng trong lòng Tô Hòa, không phải hắn xa cách tinh không, mà là đại địa xa cách tinh không. Tựa như tầng thứ hai triệt để mở ra u minh giới, mở đệ tam trọng thiên, đem tinh không tách khỏi đại địa, tự thành một giới, Tô Hòa lóe lên, rơi xuống đại địa, vứt bỏ quyền hạn giới chủ, chỉ lấy thân phận người bình thường nhìn lên, trong mắt hắn là một tinh không hoàn mỹ, không mây, không phù đảo, chỉ là tinh không bình thường, nhưng Tô Hòa biết rõ, người bình thường từ đại địa bay lên tinh không, vĩnh viễn không thể đến được tinh không, tựa như phi hành trong chư thiên vạn giới, vĩnh viễn không thể tiếp xúc mặt trời, hạo nguyệt, không thể rơi vào các tinh tú bốn phương, trong tinh không ngưng tụ một thế giới khác. Cóc há hốc mồm nhìn thế giới trên bầu trời, nhìn Tô Hòa, ngạc nhiên hỏi, tinh hải, thiên giới, tiên giới, không kém bao nhiêu đâu. Tô Hòa trả lời, thiên giới, nhân gian, u minh, cái này toàn, còn thiếu sinh linh trong thế giới. Có sinh linh thì sẽ có chúng sinh chi lực, mới tính chân chính đặt chân khai thiên tam trọng cảnh giới. Nói cách khác, giờ phút này cây đèn đã biến mất, nhưng khai thiên chưa triệt để kết thúc, ít nhất phải có sinh linh đầu tiên đản sinh trong thế giới. Khai thiên mới hoàn tất, Thái A Sơn đang động, cóc nhìn thiên giới, nhìn xuống nhân gian thì thấy Thái A Sơn nhúc nhích, Tô Hòa đáng sớm biết, tiến lên một bước, đứng giữa thiên địa, giờ khắc này hắn tựa như đồng thời xuất hiện ở thiên giới. Nhân gian và U Minh, khóe miệng mang theo nụ cười, đã có tam giới, tự nhiên có thông thiên thần Sơn xuyên qua tam giới. Theo tiếng hắn, Thái A Sơn ầm ầm cất cao, không phải cất cao theo nghĩa vật lý, mà là liên hệ sâu xa, trên chống đỡ thiên giới, hạ dò xét U Minh, nếu trong thế giới có sinh linh. Có thể thuận Thái A Sơn lên đến thiên giới, xuống đến U Minh, tại thời khắc này toàn bộ thế giới mới dung hội quán thông. Thiên hà chi thủy tràn vào nhân gian hóa thành mưa to rơi vào sông núi, rơi vào giang hà biển hồ, hóa thành phi tuyết rơi vào băng nguyên, cơn mưa này mang khí tức không giống bình thường, rơi vào đại địa tựa như sống lại, dù không có sinh linh, Tô Hòa vẫn cảm nhận được tức giận, Tô Hòa mừng rỡ, ý thức thể kích thích nước mưa chập chờn giữa không trung, chui vào hải dương, bay lên bầu trời, giờ khắc này thế giới mới giống một thế giới chân chính. Tô Hòa không dung hoạn trong thế giới, trước kia ở lại hải dương này, hắn cảm thấy như gãi không đúng chỗ ngứa, không có cảm giác hòa vào nước, giờ khắc này lại hoàn toàn khác biệt. Tô Hòa hưng phấn, cất tiếng ngâm dài, chỉ thấy Thái A Sơn thăm dò vào thiên giới run rẩy như muốn đứt đoạn kết nối này. Thiên hà hướng xuống nhân gian, dòng nước lập tức ngừng chảy, đến cả gốc rễ thăm dò vào U Minh đều muốn nhổ về. Cóc ngạc nhiên, Tô Hòa trầm mặc, không phải Thái A Sơn quá yếu, không chống đỡ nổi tam giới, mà Thái A Sơn vốn không thuộc về Tô Hòa, là Bạch Linh luyện hóa ở Thất Tuyệt Bí Cảnh, dù đã triệt để thuộc về Tô Hòa sau khi ngưng tụ quẻ tượng. Về căn nguyên vẫn có vài phần không hợp nhau, sự không hợp nhau này có lẽ chỉ có thể giải quyết triệt để khi tiểu lục 14 quẻ toàn bộ ngưng tụ, rơi. Tô Hòa gầm nhẹ, những quẻ tượng nhỏ vờn quanh Thái A Sơn nhao nhao rơi xuống. Thiếp lên Thái A Sơn như phong ấn, nhưng 64 quẻ chỉ có 10 quẻ thực sự dán lên. Đây là 10 đạo tiểu quẻ tượng Tô Hòa đã ngưng tụ. Khi tiểu quẻ tượng lạc ấn trên Thái A Sơn, kết nối muốn đứt đoạn lập tức chậm lại tốc độ đứt đoạn. Nhưng sự đứt đoạn vẫn tiếp diễn, chưa đủ. Tô Hòa lắc đầu, ngẩng đầu nhìn tinh không trầm giọng nói, đến, trong tinh không, huyền vũ tinh tú lóe sáng, 6 đạo tinh quang từ nam đầu chiếu xuống, hóa thành hằng quẻ bồng bềnh hạ xuống, rơi trên Thái A Sơn. Hằng quẻ không phải tiểu quẻ tượng, nhưng là quẻ tượng Tô Hòa cướp được và nâng cao phẩm chất. Sau khi nâng cao, nó hoàn toàn thuộc về Tô Hòa. Hằng quẻ rơi trên Thái A Sơn, tiến độ đứt đoạn của Thái A Sơn lập tức dừng lại. Cóc thở phào, nhưng Tô Hòa chậm rãi lắc đầu, vẫn chưa đủ, muốn thế giới đản sinh sinh linh, cần tam giới chân chính dung hội, thiên hà cần làm mưa lớn như lúc ban đầu, vẻn vẹn chỉ dừng lại đứt đoạn vẫn còn xa mới đủ. Ít nhất cần 6-7 tiểu quẻ tượng, hoặc 2-3 quẻ tượng chân chính hoàn toàn thuộc về Tô Hòa như hằng quẻ. Nếu trở lại hiện thế, có lẽ không cần mặt mũi tìm Lạc Thúc để đòi lại kiền quẻ. Nhưng trong thời đại này, Lạc Thúc thậm chí còn chưa thành hình, Tô Hòa chỉ cần tìm quẻ. Chương 442, Bạch Âm vỗ tay, quẻ, cóc nghi hoặc, đâm đâm mai rùa của Tô Hòa, chỉ về 54 quẻ chưa lạc ấn trên Thái A Sơn. Chỉ thấy trong đó, tiểu sáng di quẻ lóe sáng, đang hao hết sức lực từ nơi sâu xa giật xuống một tia đạo vận. Cường tráng bản thân, xung quanh có sáng di quẻ. Cóc và Tô Hòa nhìn nhau, thấy được kinh hỉ trong mắt đối phương. Cóc thả người nhảy ra ngoài, Tô Hòa ý thức thoát ra, ngẩng đầu, hắn thấy lít nha lít nhít đầy trời phù văn trên hẻm núi. Tựa như tinh thần lấp lóe, hỏa huy một thân hỏa diễm ngăn trước người Tô Hòa, phòng bị thiên cầu và họa đấu tấn công, cảm giác được động tĩnh sau lưng, nó quay đầu, thấy Tô Hòa tỉnh lại. Vẻ mặt khẩn trương mới giãn ra, tộc huynh, đa tạ, tộc muội dựa vào phía sau, bảo vệ cẩn thận bản thân, còn lại giao cho ta. Đã hơn 2 tháng ở cùng một hẻm núi, Tô Hòa còn chưa biết tiểu hỏa quy tên gì, lúc này hỏi có phải hơi thất lễ. Hỏa quy chưa chứng đạo long quy, chưa có hiệu quả long quy gặp mặt thì biết tên. Thúy Hoa, tiểu hỏa quy tên gì? Tô Hòa hỏi nhỏ trong lòng, không có lễ phép, không gọi lão tổ cũng phải gọi tỷ tỷ. Cóc khinh bỉ hắn, Tiêu, nàng tên Tiêu, tên không tệ. Tô Hòa cười, Thúy Hoa, bảo vệ tốt Thái A Sơn, lấy đạo vận của ngươi bao trùm Thái A, đừng để nó tạo phản, ta phải điều đi hàng quẻ, chỉ có quẻ tượng trấn áp được quẻ tượng, muốn cưỡng đoạt sáng di quẻ, chỉ có hàng quẻ xuất thủ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trừ phi giống như Thái Tổ, một móng vuốt liền trấn áp được quẻ đồng nhân tạo phản. Cóc sửng sốt, không đợi tiểu sáng di ngưng tụ xong xuôi, chờ tiểu sáng di ngưng tụ rồi rơi trên Thái A Sơn sẽ bảo hiểm hơn chứ. Tô Hòa lắc đầu, cách quá xa, qua hẻm núi, tiểu sáng di hấp thu được quá ít đạo vận, với tốc độ này, ít nhất phải 10 năm mới ngưng tụ được. Tô Hòa không có nhiều thời gian lãng phí như vậy, Kỷ Phi Tuyết còn ở Đại Nhật phần mộ chờ hắn trở về. Cóc không nói gì nữa, thả người nhảy trở lại thế giới, biến lớn, ôm lấy Thái A Sơn, đồng thời hướng hẻm núi U Minh kêu to một tiếng. Trong thế giới U Minh đại tướng đang vòng quanh Thái A Sơn thăm dò vào U Minh. Nghiêng đầu hiếu kỳ nhìn, nghe tiếng cóc, hắn nghĩ ngợi rồi dẫm một chân lên chân núi. Điều động U Minh chi lực dán lên Thái A Sơn, Thái A Sơn đặc lập độc hành, không hợp với thế giới, U Minh sẽ chủ động hơn, người không đến ta đi qua, tu hành mà, không khó coi. Tô Hòa rút lại sự chú ý vào thế giới, ngẩng đầu nhìn lên hẻm núi, thiên cầu đang bố trí cấm chế phía trên cảm thấy có gì đó. Cúi đầu nhìn Tô Hòa, trong mắt hắn tràn ngập kinh hỉ, con rùa này khai thiên thất bại, đầu long quy này không giấu khí tức khai thiên, bọn hắn cảm nhận rõ ràng từ khi nó ngưng tụ thần khí khai thiên đến khi bắt đầu khai thiên. Thần khí khai thiên của con rùa này vỡ nát. Ha ha ha, đúng là trời vong long quy. Quả nhiên long quy nên gặp nạn. Long quy nhất tộc trên biển Đông bị nhốt, sống chết khó liệu. Tiểu long quy ở Đông Vân Sơn khai thiên thất bại, bọn chúng đâu có để nó sống. Chuẩn bị, long quy muốn thừa cơ phá trận đào tàu, phong tỏa hẻm núi, không thể để hắn thoát đi. Long quy khai thiên thất bại, lúc này còn mang dư vị của khai thiên tam trọng, là trạng thái mạnh nhất, hắn chắc chắn sẽ mượn cơ hội này để đào tàu. Thiên cầu gào thét, móng vuốt đạp mạnh xuống. Sáng di quẻ trong nháy mắt phát sáng, từng mai phù văn lấp lóe trên hẻm núi, như những tinh thần đang trực, sáng tỏ lóa mắt, nó dẫn xuất toàn bộ lực lượng của quẻ tượng, dùng quẻ phong hẻm núi, mắt Tô Hòa sáng lên, chính là lúc này, quẻ tượng đột xuất, vừa vặn cướp đoạt, Tô Hòa thả người, hai chảo vạch một cái rồi xông ra hẻm núi đã gần hoàn thành tế luyện, đương nhiên sẽ không ngăn cản hắn, hắn tự do ra vào, trong khoảnh khắc đã xông lên miệng hang, quả nhiên muốn chạy trốn. Thiên Cẩu mừng rỡ, hai chân đồng thời giẫm đạp, sáng di quẻ phong tỏa bốn phương, chỉ cần ngăn Long Quy phá vây, đợi hắn hạ cảnh giới, bọn chúng có thể vây khốn hắn hoàn toàn. Chỉ cần Phong Long Quy ở đây, mặc kệ bao lâu, bọn chúng luôn có thể phá giải hẻm núi, hoặc giả vờ để hắn phá vỡ phong cấm, xông ra rồi bao vây, như vậy có thể trấn sát Long Quy ngay lập tức, nói không chừng còn có thể lấy đi bảo địa hẻm núi. Trong lúc nhất thời, rất nhiều ý nghĩ hiện lên trong đầu Thiên Cẩu, chính không biết ý nghĩ nào tối ưu thì gặp phía dưới. Long Quy một đầu vọt tới, sáng di quẻ lại không bị sáng di quẻ phản chấn trở về. Ngược lại thân thể lộn một vòng, trên móng vuốt túm ra một mảnh phù văn, tựa như cà sa, đồng dạng triển khai, phủ kín toàn bộ hẻm núi, hướng lên trái ngược một quyền, khoảnh khắc đem phù văn tản ra từ sáng di quẻ phía trên hẻm núi đều cuốn đi. Thiên Cẩu khẽ giật mình, bỗng dưng phản ứng lại, cái này Long Quy có một đạo quẻ tượng hoàn chỉnh. Hắn thừa cơ cướp đoạt sáng di quẻ của nó, đáng chết, làm can, Thiên Cẩu gào thét, cái này Long Quy dám gần sát trên cùng hẻm núi, mặt đối mặt cướp đoạt quẻ tượng, sáng di quẻ của nó cũng không có thăm dò vào trong hạp cốc. Đầu rùa này, móng vuốt, quẻ tượng đã nhô ra ngoài hẻm núi, chết, Thiên Cẩu chó sủa một tiếng, cắn xuống, bên cạnh năm đầu giã cẩu cùng nhau công kích, đã thấy kia Long Quy nửa điểm không tham, chỉ đem phù văn trên hẻm núi cuốn đi, thân hình khẽ đảo liền hướng phía dưới rơi xuống, hắn cắn một cái dưới. Thăm dò vào hẻm núi, lại vô luận như thế nào truy không kịp Long Quy, Long Quy rơi xuống mặt đất, quay đầu hướng về Thiên Cẩu đưa tới một cái nhãn thần khiêu khích. Lập tức nhắm mắt, ý thức lần nữa chìm vào nội thế giới, Thiên Cẩu sủa loạn, thu nạp phù văn còn sót lại, dựa vào liên hệ giữa tự thân cùng phù văn, cấp tốc triệu hoán quẻ tượng, triệu hoán lại như bùn trâu vào biển, không có nửa điểm đáp lại. Kia Long Quy dùng quẻ tượng của chính mình trấn áp sáng di quẻ của hắn. Trách không được Long Quy không lấy đi toàn bộ phù văn, chỉ đem phù văn phía trên hẻm núi lấy đi. Không chỉ bởi vì bọn hắn ở đây, Long Quy không chịu mạo hiểm, Long Quy biết rõ nếu lấy đi phù văn hoàn chỉnh, liền sẽ hội tụ thành sáng di quẻ hoàn chỉnh, chính mình căn bản không trấn áp được. Thiên Cẩu thở dốc lớn, từng tiếng chó sủa gào thét, trong thanh âm mang theo cuồng loạn, mang theo vô năng cuồng nộ, dưới đáy hẻm núi, Hỏa Quy nháy mắt mấy cái, mặc dù không biết tộc huynh làm cái gì, nhưng là có thể để cho Thiên Cẩu cuồng nộ như vậy. Tê tâm liệt phế, những phù văn bị tộc huynh cướp đi này, tất nhiên để Thiên Cẩu tổn thất cực lớn. Thậm chí vượt qua việc Thần Phong Môn bị cướp đi Không Minh Cấm Thần Châu. Hỏa Quy không hiểu bắt đầu vui vẻ, ý thức Tô Hòa xông vào nội thế giới, liền nhìn thấy hàng quẻ hóa thành trạng thái phù văn, đem một đám phù văn trấn áp dưới thân thể, những phù văn này giãy giụa dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một viên sáng di quẻ tàn phá, Tô Hòa đoạt lại cũng không phải là chủ quẻ hoặc khách quẻ hoàn chỉnh. Chủ quẻ, khách quẻ đều có, nhưng đều là một mảnh tàn phá, cộng lại ước chừng hơn một nửa, sáng di tàn phá ngưng tụ cùng một chỗ lập tức giãy giụa muốn ly khai. Muốn chủ nhân triệu hoán, hằng quẻ quang mang lóe lên, như Thái Sơn áp đỉnh, bá đạo đưa nó trấn áp dưới thân, khiến cho nó động một cái cũng không thể động. Trên Thái A Sơn, một con cóc to lớn ôm cột núi nhìn xem tranh đấu quẻ tượng bên này. Tốn sức mở miệng, nhanh, nó chỉ là một đầu cóc, không có bản sự trấn áp một tòa tiên thiên thánh địa. Chỉ là đem khí tức tự thân phát ra, ăn mòn Thái A Sơn, nhưng chỉ trong chốc lát đã đến cực hạn, lại kiên trì một cái. Tô Hòa cúi đầu nhìn hằng quẻ trấn áp sáng di quẻ. Không có xúc sắc hạ xuống, nói cách khác còn có khả năng bị chủ nhân đoạt trở về. Bởi vì tam trọng thiên còn chưa triệt để mở, không thể thuần phục quẻ này. Tô Hòa cười cười, ngẩng đầu nhìn về phía cóc, Thúy Hoa, dùng sức, hắn nói chuyện, móng vuốt hướng bầu trời xé ra, thiên hà chút xuống, hóa thành mưa to lần nữa giáng lâm đại địa phía trên sức sống tràn trề, mặc dù còn chưa có sinh linh đản sinh, lại có kia xé ra vận vị, khí tức khai thiên tam trọng từ trên thân Tô Hòa bạo phát ra. Chân nguyên lăn lộn tràn vào hàng quẻ. Khi thế hằng quẻ đột nhiên bừng bừng phấn chấn, cường độ phản kháng của sáng di tàn phá chấn áp tại phía dưới hằng quẻ càng ngày càng nhỏ. Hằng quẻ từng bị xúc sắc tăng lên phẩm chất, vốn là mạnh hơn xa sáng di, lại có Tô Hòa tương trợ, sáng di không phản kháng được, xúc sắc quay tròn rơi xuống trên bầu trời, hai điểm, xúc sắc vừa dứt hạ liền vỡ nát ra, đây là số lượng tăng gấp bội, quẻ tượng duy nhất, không thể số lượng gấp bội, một tia nghi hoặc hiện lên trong lòng Tô Hòa, như quẻ tượng duy nhất, hắn mang theo hằng quẻ xuyên qua thời gian. Vậy hàng quẻ thời đại này nên như thế nào? Nghi hoặc này vừa mới dâng lên, còn chưa kịp nghĩ lại, một viên xúc sắc nữa lại rơi xuống từ bầu trời. Phẩm chất nhân ba, thỏa, vứt xuống điểm phẩm chất, quẻ tượng này liền họ Tô, thiên vương lão tử tới đều đoạt không đi. Tô Hòa mừng rỡ, đi, hàng quẻ gào thét mà lên, hóa một đạo ánh sáng xông vào Thái A Sơn. Trên Thái A Sơn, cóc đã đến cực hạn không ngừng run rẩy buông lỏng móng vuốt rớt xuống. Còn tại không trung thân hình liền cực tốc thu nhỏ, ba chít chít một tiếng đập xuống đất gảy hai lần. Con cóc lớn bằng quả dưa hấu, không nhúc nhích, sáng di quẻ tàn phá bay lên, lơ lửng giữa trời, phảng phất giống như lão câu cá, hướng về sau thu cần câu, Tô Hòa liền thấy bên ngoài từng mai phù văn sáng di bị nó cứng rắn kéo vào tới. Cũng không phải cứng rắn túm, những phù văn này vui vẻ vọt vào, ghép hình đồng dạng từng mai đâm vào bên trên sáng di quẻ. Thời gian dần trôi qua đem sáng di bổ sung hoàn chỉnh. Khai thiên bút trên Thái A Sơn vung vẩy, hướng lên một vòng đem vết nứt thiên giới, nhân gian Tô Hòa xé mở lấp đầy, mưa to không còn hạ xuống, liền nghe từng tiếng chó sủa cuồng loạn từ ngoại giới truyền đến. Tô Hòa ý thức thoát ra, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy thiên cầu kia móng vuốt loạn vũ, đem sáng di quẻ tàn phá thu nạp về phía bên người. Chấn áp, nhưng sáng di quẻ tựa hồ có tư tưởng của mình, xông ra ngăn cản của thiên cầu, gào thét lên không kịp chờ đợi xông vào hẻm núi, hướng Tô Hòa đánh tới, hẻm núi không có ngăn cản, thiên cầu tròn mắt cỗ nứt, gầm thét nhìn phù văn sáng di quẻ còn sót lại, hóa thành từng mai không bị khống chế bay xuống phía dưới. Ngao ô, thiên cầu kêu gào, long quy kia đã làm cái gì? Nó nhận quẻ tượng cướp đi một nửa phù văn sáng di. Thiết kế đàn triệu hồi phù văn, tiêu hao đại lượng bảo vật thôi. Vì sao long quy có thể triệu hoán đi sáng di của hắn? Sáng di là của hắn, quẻ tượng nhận chủ, chính là tương tính tương hợp. Hắn chưa chết, sáng di làm sao lại chủ động ôm ấp yêu thương người khác? Trong cuồng loạn, thiên cầu còn mang theo không biết làm sao, nó là đến chấn sát long quy, không phải đến đưa bảo. Nhất là tại sáng di quẻ đầu hàng địch đồng thời, nó lần nữa cảm giác được khai thiên khí tức từ trên thân long quy. Long quy còn đang khai thiên, rõ ràng đã không có thần khí khai thiên, nhưng như cũ có thể khai thiên, là sáng di quẻ của nó. Quẻ tệ còn có thể thay thế thần khí khai thiên. Trái tim thiên cầu một nắm chặt, cũng không biết nên nói cái gì, gào thét trong miệng đều biến thành nghẹn ngào trầm muộn, chính tê tâm liệt phế. Chỉ thấy long quy dưới hẻm núi mở mắt, ngẩng đầu hướng nó cười cười, đa tạ khen thưởng, rõ ràng nói lời cảm tạ, thiên cầu lại cảm giác được trào phúng vô tận. Nó gầm thét, một ngụm hướng Tô Hòa xé đến, lại bị hẻm núi vô tình che chắn. Tô Hòa cười, ý thức lần nữa trở về nội thế giới, viên phù văn cuối cùng tùy theo đến, vững vàng khảm tại bên trên sáng di quẻ. Thỏa, Tô Hòa mừng rỡ, một viên phù văn sáng di quẻ hoàn chỉnh ngưng tụ tại nội thế giới Tô Hòa. Bộ phận mới tới bị phù văn lúc trước kéo theo lấy tăng lên phẩm cấp. Tiêu hao nội thế giới đột nhiên tăng lên, từng đạo thế giới chi lực hướng sáng di quẻ dũng mãnh lao tới. Tô Hòa biến sắc, cảm giác sợ hãi mang tới từ việc tăng lên kiền quẻ lần nữa truyền đến. Thần sắc hắn nghiêm nghị, từ trong thái uyên túm tới một đầu thi thể họa đấu khai thiên tam trọng khác. Hất đầu nhét lên trên sáng di quẻ, sát na họa đấu rơi vào trên sáng di quẻ. Tô Hòa liền hoảng hốt nhìn thấy một thân tóc đỏ của họa đấu đều mỏng đi một tầng. Nếu bán cho tu sĩ khác, những lông tóc thần thú này chí ít có thể đổi ngàn dặm linh mạch. Quả nhiên quẻ tượng tiến giai, chính là một cái nhà giàu nuốt vàng. Sau này làm tùy thời chuẩn bị xuống bảo vật vô dụng. Tùy tình có thể dùng khi cướp được quẻ tượng. Tô Hòa phất phất móng vuốt, mới đầu nhập vào thi thể họa đấu vòng quanh sáng di quẻ tiến đụng vào bên trong Thái A Sơn. Hằng quẻ trở về, đã không còn đứt đoạn kết nối Thái A Sơn, càng thêm vững chắc, nước thiên hà lần nữa rơi xuống. Chỉ là không giống ban đầu mưa to như chút nước, lại như bông miên thu vũ không ngừng không dứt, muốn khôi phục mưa to, chí ít được phải một viên quẻ tượng hoàn chỉnh. Tiểu sáng di vui sướng, toát ra, so với việc nhặt nhạnh chỗ tốt trắng trợn cướp đoạt lúc trước. Khoảnh khắc này một người nhà quả nhiên hào phóng, đạo vận sáng di quẻ mở rộng đến cung ứng, tốc độ ngưng tụ của nhỏ quẻ tượng trong khoảnh khắc nhanh mấy lần. Tô Hòa không để ý tiểu sáng di vui sướng, gặp nhiều cảnh tượng như vậy cũng liền lạnh nhạt, hắn cảm thụ được nội thế giới chậm rãi ngưng tụ sinh cơ như có điều suy nghĩ. Nếu là tìm thường long rùa, nội thế giới cùng tự thân thuộc tính ghép đôi, long quy hỏa thuộc tính khuynh hướng thế giới lửa thuần túy. Long quy thủy trúc thì trái lại, đạt tới trình độ này, liền có thể mượn dùng nguyên khí khổng lồ, ngưng tụ tinh linh thế giới thuộc về tự thân, thủy tinh linh, hỏa tinh linh, nội thế giới Tô Hòa cũng không có khuynh hướng thủy trúc tận lực. Có biển lớn có đất liền, núi cao, vực sâu, nếu là dựa vào tu pháp truyền thống đi ngưng tụ thủy trúc tinh linh, lại là bỏ gốc lấy ngọn, Bạch Linh hao hết thủ đoạn giúp hắn điện cơ thế giới hoàn mỹ. Không phải lãng phí như vậy. Sinh mệnh, Tô Hột trầm tư nửa ngày, ngẩng đầu nhìn tinh không thiên giới, tâm thần khẽ động, một khối thiên thạch bị kéo xuống, đụng vào trong biển rộng, âm vang nổ tung, Tô Hòa thần thức rơi vào tất cả mảnh vỡ, không buông tha bất luận một điểm khả năng nào, thiên thạch quấy sinh cơ nước biển, tản ra đến chậm rãi chìm vào đáy biển, không nhúc nhích, thời gian từng giờ trôi qua, sinh cơ bị quấy dần dần khôi phục lại bình tĩnh, cũng không có đản sinh sinh mệnh, như Tô Hòa suy nghĩ, sinh cơ chỉ là sinh cơ. Tựa như nam đầu tinh tú tràn ngập sinh cơ, nhưng vẫn như cũ là một mảnh tinh không, cho dù bị quấy cũng sẽ không thay đổi thành sinh mệnh. Chưa từng có sáng tạo sinh mệnh, Tô Hòa chỉ gặp qua một lần, chính là tinh tướng Bạch Âm Câu thời thái cổ diễn hóa tinh cầu kia thành một viên tràn ngập sinh cơ. Nhưng Tô Hòa không có gặp toàn bộ quá trình, hắn bị Bạch Âm đánh cho bất tỉnh, tỉnh lại sau giấc ngủ tinh cầu nguyên bản hoang vu liền đã thảo trường oanh phi. Đánh cho bất tỉnh trước hắn đang cho tinh cầu mưa xuống. Tỉnh lại sau khi đánh cho bất tỉnh tinh cầu đã diễn biến hoàn thành. ở trong mắt Tô Hòa chính là nhắm mắt lại vừa mở mắt. Một viên tinh cầu có được sinh mệnh liền đã xuất hiện. Tô Hòa thậm chí hoài nghi Bạch Âm có phải hay không chạy thế giới khác trà sát mặt đất. Tô Hòa nghĩ đến bỗng dưng giật mình, Bạch Âm kỳ diệu, không bao giờ làm sự tình vô dụng, nhất là sau khi nhìn thấy Bạch Linh múa đơn, biết rõ tin tức hậu thế, vô duyên vô cớ chạy tới câu khỏa tinh cầu, khó khăn biến thành một viên sinh mệnh, sau đó liền lôi kéo Tô Hòa chạy mất, biết được chỉ cảm thấy cô nàng kia muốn làm cái gì liền làm cái đó. Thẳng thắn mà vì, giờ phút này lại nhìn, cô nàng sợ không phải đang dạy hắn, tinh cầu Bạch Âm câu tới cũng là một viên ẩn chứa sinh cơ. Tô Hòa còn từng nghĩ tới, như Bạch Âm không tai họa, kia tinh cầu nói không chừng liền có cơ hội diễn hóa xuất sinh linh. Cùng nội thế giới Tô Hòa lúc này sao mà tương tự? Bạch Âm làm cái gì? Tô Hòa chậm rãi nhắm mắt lại, trong đầu lần lượt phục bàn tình cảnh ngày đó, câu tinh, mưa rơi, bị trùy, xong việc, ngoài ý muốn duy nhất Tô Hòa tận mắt nhìn thấy, chính là Bạch Âm trong mưa, vỗ vỗ thủ trưởng, có thảo trường hoa nở, kia là quá trình chưa từng có sinh mệnh, bên trên toàn bộ tinh cầu, lại về sau bị một trùy đánh cho bất tỉnh. Tỉnh lại sinh mệnh toàn bộ tinh cầu đã diễn hóa đến trình độ cực cao. Có lẽ từ đơn giản đến phức tạp quá trình, cũng không thích hợp Tô Hòa quan sát ngay lúc đó, cho nên lấy cớ đánh cho bất tỉnh hắn rồi. Từ không tới có chính là Bạch Âm vỗ vỗ thủ trưởng. Tô Hòa đem đoạn ký ức này lặp đi lặp lại phát ra trong óc. Lực chú ý hoàn toàn rơi vào trên bàn tay đập động của Bạch Âm. Ba, ba, ba, trong lúc nhất thời toàn bộ não hải Tô Hòa đều là tiếng vỗ tay ba ba. Chương sau tại 12 giờ sau, không cần chờ, sáng mai nhìn. Ta cũng không biết rõ vì cái gì 11 nghỉ, người bệnh viện ngược lại càng nhiều, trở về trễ, chương sau sẽ tối nay. Chương 443, phản sát bắt đầu, hết thảy ba trường, lặp đi lặp lại phát ra, nhìn như thường thường không có gì lạ, nhưng, khi vỗ tay, sắc mặt Bạch Âm có chút biến hóa, mang theo vài phần phí sức, vỗ tay dạng gì, để đường đường tiên tôn đều cảm giác phí sức. Tô Hòa không còn nhớ lại trong đầu, quay lại dùng ra, đem hình tượng bắn ra trước người, liền một mảnh tràng cảnh nhỏ này. Từ Bạch Âm vỗ tay đến thảo trường hoa nở, từng chút chiếu lại, một lần lại một lần, nhưng Tô Hòa vẫn như cũ cái gì cũng nhìn không ra. Hắn cúi đầu xuống, trầm tư nửa ngày, lại ngẩng đầu, vội vàng trong mắt biến mất, hóa thành một mảnh yên tĩnh, âm thanh nỉ non đạo đức tinh, vang lên ở trong thế giới. Tô Hòa một bên đọc thuộc lòng, trước mắt lần nữa phát ra hình tượng vỗ tay của Bạch Âm. Mới đầu hết thảy vẫn như cũ như thường, không có bất kỳ phản ứng nào, cho đến khi Tô Hòa đọc thầm đến. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, vạn vật dựa vào âm mà ôm lấy dương, trùng khí dĩ vi hòa, tố thủ Bạch Âm vỗ xuống trong hình tượng quay lại đột nhiên thay đổi. Ở trong mắt Tô Hòa, hình tượng triệt để đổi bộ dáng, Bạch Âm còn trên tinh cầu, còn đang vỗ tay, nhưng khí thế lại tựa như một tôn cự nhân thông thiên. Đem tinh cầu chơi ở giữa bàn tay, nhẹ nhàng vỗ, quấy sinh cơ tinh cầu, sinh cơ một phân thành hai, đã điểm âm dương cũng phân cao thấp, lại vỗ, âm dương tương hợp, thư hùng chạm vào nhau, sinh cơ khác biệt nổ bể ra. Hỗn làm một đoàn, một điểm quang minh từ tinh cầu sinh ra, nhìn không thấy, sờ không được, nhưng Tô Hòa biết rõ trên tinh cầu có sinh mệnh, chẳng qua là lúc đó chưa từng lưu ý, giờ phút này từ hình tượng quay lại càng khó phát giác. Bạch Âm tựa hồ sớm có đoán trước, lại một chưởng vỗ xuống, hình tượng gia tốc, khoảnh khắc thảo trường, khoảnh khắc hoa nở, đóa hoa phiêu diêu, lại phân thư hùng, cốc thần bất tử, là huyền tẫn chi môn, là thiên địa dễ, miên miên nhược tồn, dụng chi bất cần, đạo khí trên tinh cầu trường tồn. Âm dương biến đổi không dứt, chúng sinh sinh sôi, mãi mãi không ngừng. Tô Hòa đột nhiên liền hiểu, hình tượng quay lại trước mặt vẫn như cũ, đạo đức kinh Tô Hòa đọc thầm vẫn như cũ, nhưng hai mắt hắn lại đã mất đi tiêu cự. Rùa sinh lần thứ hai lâm vào đốn ngộ, mưa phùn phiêu diêu nội thế giới, gió nhẹ quét, ngọc thiềm đổi kim ô, mặt trời trục hạo nguyệt, trong chớp mắt chính là một ngày một đêm. Tô Hòa hai mắt khoan thai, ở giữa có thần thái, hắn mở mắt ra, vung chảo xua tan đi hình tượng trước người, trong mắt mang theo một vòng ý cười. Một vòng ngưng trọng, chính nhìn xem nội thế giới, từ lần đầu tiên khai thiên, đến bây giờ khai thiên tam trọng sắp hoàn thành, hắn mới lần đầu tiên, trên ý nghĩa chân chính, thị sát nội thế giới, ngày thường, thế giới có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, Tô Hòa lập tức biết được, chưa từng thăng như vậy, tự mình trải nghiệm qua, nhìn núi, nhìn nước, nhìn mặt trời bên trong kim ô dương cánh, nhìn hạo nguyệt hư ảo, hạo nguyệt là giả, không có đụng phải minh tổ, không có được đến hạo nguyệt bản nguyên, Tô Hòa từng bước một hành tẩu. Lấy tự thân đo đạc nội thế giới, đi ngang qua Thái A Sơn, quẻ tượng nghịch ngợm, đi ngang qua U Minh giới, quỷ tướng cúi người, đi ngang qua thiên giới, phi đảo quanh quẩn, thiên hà sáng chói, Tô Hòa từ thiên hà bên trong đáp xuống, thuận mưa to rơi vào biển lớn, vừa sờ mặt biển, Tô Hòa một chưởng vỗ xuống, mặt biển ầm vang nổ tung, toàn bộ thế giới lấy vuốt của Tô Hòa làm trung tâm. Một đảo vệt trắng trào lên, thật giống như bị phân thành hai, không phải bị một đao chém làm hai đoạn, mà là tất cả đồ vật Tại thời khắc này, âm dương phân chia, núi có âm dương, nước có âm dương, nước kích ầm ầm, oanh minh chấn thiên. Tô Hòa quay đầu hướng trong nước nhìn lại, một mảnh hải dương trong mắt hắn vô hạn phóng đại, nước biển bập bềnh, một điểm phù du lục đập vào mi mắt. Nội thế giới đương nhiên sẽ không giống thế giới chân thật. Từ bé nhất hình sinh vật bắt đầu chậm rãi tiến hóa. Đây là thế giới có tu hành. Tô Hòa không nhận ra kia một điểm lục là cái gì. Hoặc là rong, hoặc là tiên thảo, tại điểm màu xanh lá này đản sinh trong nháy mắt, toàn bộ nội thế giới tựa như một đạo gió lốc thổi qua. Trong khoảnh khắc không đồng dạng, một điểm nóng rực chi lực, tại dưới bụng dâng lên, sinh sinh tiến vào chân nguyên bên trong, chúng sinh chi lực, Tô Hòa chân nguyên nghênh đón loại thứ năm lực lượng, thuần túy chân nguyên, thế giới chi lực, huyền vũ chi lực, lực lượng thời gian, chúng sinh chi lực, ngoại trừ loại thứ tư, lực lượng thời gian, tương đối độc lập, đản sinh tại tinh vòng, tại chân nguyên bên trong giống như tan chưa tan. Cái khác bốn loại trong khoảnh khắc ngưng tụ thành một cỗ chân nguyên phẩm chất tăng lên, một cỗ cường hoành uy áp từ trên thân Tô Hòa lóe ra, canh giữ ở bên người hỏa quy trong nháy mắt liền bị tung bay, toàn bộ nằm trong mai rùa. Đinh Linh Cạch lang nện ở hẻm núi dưới đáy thật lâu mới lặng lẽ thò đầu ra hướng bên này nhìn lén. Kỳ thật đầu rồng căn bản co lại không tiến mai rùa, nhưng lúc sợ hãi lại cho người ta một loại cảm giác rùa đen rút đầu, chính là Tô Hòa khí thế tăng vọt, ý thức cũng không có lâm vào hỗn độn, vẫn như cũ bảo vệ nàng một tay, không có để nàng bị khí thế trực tiếp oanh thành mảnh vỡ. Chúng sinh chi lực không tại nhiều, căn bản nhất chính là điểm đản sinh này, chỉ cần có, chân nguyên tính chất hoàn toàn khác biệt, chân nguyên từ đan điền hưng khởi, lưu chuyển toàn thân, hồi phục dưới bụng, một chu thiên tiếp lấy một chu thiên vận chuyển, Tô Hòa toàn bộ thân thể phát ra tất tất ba ba tiếng vang. Từ mai rùa đến huyết nhục tất cả đều thay mới, loại chuyện này tại huyền vũ, thời gian lực lượng gia nhập lúc cũng không từng phát sinh qua. Duy chỉ có chúng sinh chi lực không giống bình thường. Tựa hồ có cái đạo lực lượng này, nội thế giới mới là một mảnh thế giới chân chính, thời gian này kéo dài hồi lâu, lâu đến Tô Hòa trường long tu, hoàn chỉnh râu rồng là trưởng thành long quy tiêu chí, khai thiên tam trọng chỉ là râu rồng bắt đầu ngoi đầu lên, nhưng nhìn qua cũng không giống như gốc râu cằm đồng dạng khó coi. Ngược lại hai cây râu rồng theo đầu rồng đong đưa phiêu giật, Tô Hòa càng thêm giống một đầu trưởng thành long quy, sừng rồng sớm tại phong hoàng đại thế giới, liền bị ép mọc ra, đơn thuần bề ngoài, Tô Hòa hiện tại cùng bình thường trưởng thành long quy cũng không có cái gì khác biệt. Duy nhất vấn đề là thân hình vẫn như cũ chỉ có hơn trưởng. Chính là giờ phút này tiến giai, hắn hình thể vẫn không có tăng lớn nửa phần, cóc chẳng biết lúc nào từ nội thế giới của Tô Hòa nhảy ra. Buồn bực ngán ngẩm ngồi tại bên người Hỏa Quy, dựa vào trên người Hỏa Quy, nhìn xem Tô Hòa tiến giai, Hỏa Quy liếc một chút đỉnh đầu nghĩ hết biện pháp muốn giết tiến hẻm núi họa đấu cùng thiên cầu. Lại nhìn về phía Tô Hòa, nhỏ giọng hỏi, tộc huynh, còn chưa kết thúc, cóc giang tay ra, khai thiên tam trọng là long quy trọng yếu nhất, nhất trọng thiên. Khai thiên kết thúc nhục thân tiến giai, thần thông tiến giai, tự nhiên không nhanh được. Hỏa Uy trong mắt lần nữa chảy ra hâm mộ, Long Quy nha, dù là nàng cảnh giới không đủ, cảm giác không ra trạng thái của Tô Hòa, nhưng cũng biết rõ liền nửa tháng này, tộc huynh đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tô Hòa nhắm mắt đắm chìm, theo thân thể nhẹ vang lên, nội thị thị giác tùy ý du đãng trong thân thể, trái tim phát ra oanh minh lôi âm, tiên huyết một cỗ mang đến toàn thân, cùng ban đầu chân huyết thành quân khác biệt, trước kia chiến trận là chiến trận, thuyền hàng là thuyền hàng, giờ phút này lại như là dung hợp cùng một chỗ, để chính Tô Hòa đều không phân rõ cụ thể binh chủng. Chỉ là chân huyết lưu động ở giữa, đằng đằng sát khí, một viên thuần kim xúc sắc từ Tô lúa thể nội chìm chìm nổi nổi. Đây là sơn thần ấn tại trong huyết mạch hiển hiện, giờ phút này sơn thần ấn bên trong pháp tác bị từng đầu trải vuốt. Màu vàng kim xúc sắc tản ra lại lần nữa ngưng tụ. Không ngừng lặp lại quá trình này, bên cạnh có giọt mưa như kiếm, đây là thiên quân, lại có Bắc Minh tuyền qua, Thái Uyên, Tuyết Ẩn. Từng đạo thần thông đều tại Tô Hòa trong mắt cụ hiện ra, không ngừng tăng cường, toàn bộ khai thiên tam trọng, thần thông mới chỉ có, còn lại đều là khai thiên nhị trọng liền có thể truyền thừa. Khai thiên tam trọng không học thần thông mới, toàn bộ cảnh giới đều tại tiến giai thần thông đã có. Từ uy lực đến hiệu dụng, thế giới chi lực tại cái thời điểm này mới chính thức hiển lộ tác dụng. Một chút xíu tách ra tham gia nhập nhục thân, Tô Hòa có thể cảm giác được trong lúc phất tay, hắn tùy thời có thể xé rách không gian, khó trách tộc thúc xé rách không gian xuyên toa cực kỳ dễ dàng. Hắn cố gắng 2 năm, cũng còn muốn chậm rãi bố trí thông đạo, trọn vẹn 2-3 ngày mới có thể chuẩn bị kỹ càng một lần xuyên thẳng qua. Tô Hòa từng chút kiểm tra thân thể, hắn có thể cảm giác được, dù là tiến giai còn chưa xong xuôi, chiến lực đã tăng vọt, hắn giờ phút này có thể một bàn tay chụp chết chính mình 2 tháng trước. Vừa xuyên qua thời không, một bàn tay khoa trương, nhưng một khắc đồng hồ bên trong luôn có thể làm được. Loại này tiến giai không chỉ tại Long Quy thân, linh xà cũng không khác nhau chút nào, du động ở giữa càng thêm nhạy cảm. Thân rắn càng thêm hữu lực, tựa hồ có thể một đuôi rắn quất chết thần thú khai thiên ngũ trọng. Tô Hòa phụ sơn lưới lớn bao phủ ra, cóc trong túi bảo vật từng cái ném đi ra mặc cho hấp thu. thậm chí chi kỷ giúp Tô Hòa đem các loại thiên tài địa bảo phân loại mặc cho Tô Hòa nuốt. Con ếch rất tham tài, nhưng biết rõ cái gì là chính sự. Tiến giai của Tô Hòa trì hoãn không được, 9 ra 13 về là được. Cóc lặng lẽ phát hiện đặc thù của chính mình, chứa ở trong túi bảo vật của nó, xuyên qua thời gian cũng sẽ không ngoài định mức tiêu hao lực lượng thời gian. Làm cổ kim buôn lậu, không vốn vạn lời, nó vơ vét bảo vật, hơn phân nửa còn ở trong túi tiền của mình giữ, giúp ta kéo xuống khai thiên tam trọng thần thông. Tô Hòa thanh âm vang ở đáy lòng của Cóc, Cóc thả người nhảy lên, rơi vào ý khiếu của Tô Hòa, một rùa một con ếch đồng thời tiến vào truyền thừa đạo cung. Một lát sau ra, Tô Hòa đã có thêm một đạo thuật pháp, một đạo thần thông, thuật pháp không cần lắm lời, thần thông là khai thiên tam trọng duy nhất có thể truyền thừa. Thuấn hoa không phải thần thông đơn độc, là phụ trợ, khai thiên tam trọng nhục thân tăng lên trên diện rộng, có thể trèo chống bộc phát, thuấn hoa có thể dùng tại bất luận cái gì một đạo thần thông bên trên. Toàn thân chân nguyên trong nháy mắt bộc phát, đem uy lực của cái đạo thần thông kia tăng lên tới tình trạng không thể tưởng tượng nổi. Đây là thủy trúc long quy đặc biệt thần thông, ước chừng lấy băng tuyết tan rã, bốc hơi nổ tung chi ý, xúc sắc rơi xuống, 4 điểm, đáng tiếc là tốc độ truyền thừa, không phải uy lực thần thông, 4 lần tốc độ truyền thừa, quá mức rõ ràng, một nháy mắt Tô Hòa liền cảm giác được, Cóc lần nữa nhảy ra, rơi vào bên cạnh hỏa quy, dựa vào hỏa quy các loại Tô Hòa kết thúc, thời gian từng ngày đi qua, Tô Hòa khẽ động chưa từng động tới, đã triệt để lâm vào tu hành, đối hẻm núi phía trên gào thét, phá trận, nghe như không nghe thấy, cho đến sau một tháng, Tô Hòa thân thể rốt cục không còn run rẩy. Liền một thân uy thế cũng dần dần nội liễm, không còn biểu hiện, xong việc, Cóc nhãn tình sáng lên, hướng Tô Hòa nhìn lại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đã thấy thân thể Tô Hòa lóe lên, lại phóng lên tận trời, rùa còn chưa vọt tới hẻm núi phía trên, sừng rồng phía trên đã có một đạo bàng bạc thần niệm. Phóng lên tận trời, thần niệm xông ra hẻm núi, thẳng lên cửu tiêu, tiến đụng vào bên trong châu cấm thần không minh treo ở trên bầu trời. Lúc trước thần thức không đủ, ý niệm không đủ, không thể trong nháy mắt cướp đoạt thần châu, một khi cùng họa đấu lâm vào giằng co, được không bù mất, giờ phút này lại không cần để ý những thứ này, niệm lực bàng bạc trong khoảnh khắc khởi động cấm chế thần phong môn. Châu cấm thần không minh run lẩy bẩy, lập tức trầm xuống phía dưới, rơi vào hẻm núi, rơi vào đỉnh đầu Tô Hòa, hết thảy ngay tại điện quang hỏa thạch ở giữa, phía trên họa đấu mới gặp long quy yên lặng thật lâu phóng lên tận trời. Châu cấm thần không minh đã rơi xuống, một viên xúc sắc rơi xuống. Quay tròn xoay tròn, 3 điểm, chương 444, Vân Mộng Trạch Kỷ Công Tử. Xúc sắc rơi xuống, gấp 3 số lượng, nhưng còn chưa chia 3 phần, liền bị Tô Hòa thu vào. Tô Hòa lúc này mới trả lời câu hỏi của Cóc, xong việc, giết người, từ sinh ra đến bây giờ, mấy con chó này là trừ bầy sói bên hồ nghe biển. Ao nước nhỏ, duy nhất đem hắn vây khốn mấy tháng địch nhân, không đưa chư vị nhập diệt, có lỗi với 3 tháng rưỡi vây khốn này. Cho đến giờ phút này, họa đấu trên đỉnh đầu mới phản ứng được, châu cấm thần không minh bị cướp. Sắc mặt nó trong nháy mắt biến hóa, hắn muốn phá vây, họa đấu nô vội vàng nhắc nhở, nhưng ở trước khi nó nhắc nhở, họa đấu còn lại, thiên cầu đã trước hắn kịp phản ứng, chấn thủ bốn phương, từng cái cúi người nhìn xem Tô Hòa bạo khởi đột nhiên. Đầu long quy này khai thiên kết thúc, thậm chí thuế biến sơ bộ hoàn thành, bất quá bọn hắn bên này ngoại trừ 2 đầu chó mới nhập khai thiên ngũ trọng. Đối đầu long quy này không có niềm tin tuyệt đối, 4 con cầu còn lại đều là cầu lão nhiều năm, thật đến thời khắc liều mạng. Há có thể bắt không được một đầu long quy mới mở tam trọng thiên. 4 đầu cầu lão liếc nhau, điểm vị tứ tượng đứng vững, uy áp trên thân đồng thời lấp lóe, vây khốn mấy tháng, long quy rốt cục kìm nén không được muốn phá vây. Tô Hòa ngẩng đầu nhìn xem giá cầu phía trên, khóe miệng hếch lên, Thúy Hoa, chuẩn bị kỹ càng phản sát rồi sao? Từ phá xác bắt đầu liền cả ngày bị đánh, đánh lấy rốt cục khai thiên tam trọng, tứ linh tam trọng thiên đánh thần thú tứ trọng thiên bình thường không có vấn đề gì. Chân nguyên của Tô Hòa càng nhiều huyền vũ cùng lực lượng thời gian. Chúng sinh chi lực vẫn là thế giới hoàn mỹ, đánh thần thú khai thiên ngũ trọng, rất hợp lý ha, hôm nay liền cầm mấy con chó này tế cờ. Tô Hòa gào thét một tiếng phóng lên tận trời, 6 đầu giá cẩu phía trên, nhãn thần đồng thời phát sáng lên, ai còn không phải thần thú rồi, ai cũng không cảm thấy chính mình thất bại. 6 đầu thần thú vừa làm tốt chuẩn bị, chỉ thấy long quy há miệng ở hẻm núi hạ, trong miệng một điểm kim quang xoay tròn, sơn thần ấn, thần thông long quy nhất tộc thường dùng nhất thường thường không có gì lạ, nhưng cũng là không thiếu hụt nhất. Nham tương trên thân họa đấu nhấp nhô, trước người hình thành hộ thuẫn che giấu, thiên cầu thân thể lắc một cái, thoáng chốc tránh hướng một bên, chỉ thấy long quy kia rít lên một tiếng, kim mang trong miệng hóa thành hồng quang phun ra, thừa dịp bọn hắn phòng bị, tránh né cơ hội, thẳng lên cửu tiêu, hóa thành một cây cờ lớn cắm ở trên bầu trời, tịch diệt thiên cấm pháp. Vừa đến, thiên cầu họa đấu liền phong cấm không gian Đông Vân Sơn, để thần cơ và thủ đoạn xuyên toa không gian của Tô Hòa tấn phế. Long quy không thể thần cơ, còn đánh cái gì đỡ? Phong cấm không gian ngoại trừ châu cấm thần không minh chính là thuật pháp của thiên cầu và họa đấu. Rất may mắn, hai loại thần thú đều không phải loại thần thú không gian. Đại kỳ rơi xuống, họa đấu và thiên cầu sắc mặt đồng thời biến đổi, thả người liền hướng Tô Hòa đánh tới, đã thấy Tô Hòa thân hình lóe lên, đã biến mất không thấy gì nữa. Coi chừng, lão thiên cầu rít lên một tiếng, nhắc nhở hai đầu linh cầu khai thiên ngũ trọng vừa mới. Liền cảm giác cái bóng trước người nhoáng một cái, long quy kia lại thần cơ đến trước mặt nó, lão thiên cầu lập tức mừng rỡ. Há miệng hướng về phía trước cắn xé, chỉ một thoáng toàn bộ thế giới đều muốn bị lão thiên cầu xé nát nuốt vào. Thần thông, thôn nguyệt, thiên cầu tụ tập, chính là hạo nguyệt cũng có thể chân chính thôn phệ, nhưng một ngụm này còn chưa nuốt vào, thân hình long quy kia lại lóe lên đã biến mất không thấy gì nữa. Châu cấm thần không minh treo trên bầu trời trôi nổi ở địa phương long quy. Lão thiên cầu liền cảm giác mình cùng toàn bộ thế giới đều ngăn cách ra. Châu cấm thần không minh long quy này dùng so họa đấu thuận tay nhiều. Tựa như thần châu vốn là bảo vật của hắn. Lão thiên cầu thôn nguyệt thần thông không kịp thu hồi, cắn lấy phía trên châu cấm thần không minh, nhưng từ trong thần châu sâu vào, không cắn được, thần châu chân chính vốn là dùng để phong hồn luyện phách. Không phải hư không phải thực, họa đấu không hiểu cách dùng, chỉ có thể cưỡng ép luyện hóa, Tô Hòa có thú phù trấn sơn thần phong môn, quyền hạn nơi tay trực tiếp bắt đầu dùng cấm chế thần phong môn. Tự nhiên các loại năng lực đều có thể phát huy, xu thế thiên cầu không giảm, đụng đầu vào phía trên phong cấm châu cấm thần không minh. Gảy xuống tới. Phong cấm thần châu thoáng chốc thu nhỏ, tựa như một thanh ô lớn bao phủ trên đầu thiên cầu. Đưa nó nhốt lại, đây là Tô Hòa vừa mới nắm giữ thần châu, chưa từng luyện hóa, nếu không phong cấm dán tại mi tâm thiên cầu, phong hồn luyện phách, toàn bộ chó đều không thể động đậy. Một kích thành công, Tô Hòa thân hình lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Tuyết ẩn giữa không trung, trên bầu trời, hồng nguyệt treo cao, lại có nham tương hóa thành bé gái, ra vào không gian lục soát tầm long rùa, sớm có họa đấu phong bế cổng vào hẻm núi, phòng ngừa Tô Hòa trở về. Lão họa đấu bố trí hết thảy, mới thả người nhảy lên hướng thiên cầu bị nhốt phóng đi. Thần phong môn chính là bọn hắn liên thủ diệt, hai tộc có thể ăn lấy hết vị đắng châu cấm thần không minh, nhưng cũng tương ứng tích lũy đại lượng kinh nghiệm nhằm vào thần châu. Cái thần châu này dù là bỗng nhiên đổi chủ, cũng chỉ có thể phong cấm đến trình độ này, nhưng bị phong cấm càng lâu, uy lực càng mạnh, phong cấm không gian sẽ càng ngày càng nhỏ, cho đến khảm vào mi tâm, phong hồn muốn xé nát thần châu, thả ra lão cẩu trước khi không minh cấm thần châu rơi xuống. Cái thần châu này bên trong mạnh, bên ngoài lỏng, từ bên ngoài công kích sẽ dễ dàng hơn nhiều. Lão họa đấu một bên phóng tới thiên cầu, một bên tản ra thần thức, treo lên 12 phần tinh thần chú ý chu vi. Nếu là nó, tuyệt không buông tha cơ hội đánh lén như vậy, nhưng đầu long quy này tựa hồ không có dự định như vậy. Thẳng đến khi nó triệt để tiếp cận thiên cầu, long quy đánh lén vẫn không xảy ra. Không đúng, sắc mặt họa đấu cấp biến, đây là một đầu long quy có tự biết. Hắn căn bản không phải muốn công kích bọn chúng, hắn chỉ là muốn thừa cơ đào tẩu. Dù sao hỏa quy ở hẻm núi hạ đang ở trạng thái vô địch, bọn chúng căn bản không đến gần được, đổi lại là nó cũng đồng dạng lựa chọn đào tàu, làm gì ở đây mạo hiểm, chạy đi hô cái khác tứ linh tương trợ liền có thể. Lúc trước gào thét sát ý là long quy kia giả vờ, nghĩ minh bạch điểm này, họa đấu nhất thời biến sắc, hướng về phía sau gào thét một tiếng, mệnh lệnh cái khác họa đấu cùng thiên cầu bốn phương truy tìm lục soát. Nó thì cắn một cái vào không minh cấm thần châu vây khốn lão thiên cầu, các thần thú khác trong nháy mắt tản ra. Lên trời xuống đất, lục soát tầm long quy, lão họa đấu cắn một cái, lại như lúc trước thiên cầu, thần châu hư ảo, không thể cắn chúng, lão họa đấu bỗng dưng khẽ giật mình, cái này không đúng, chỉ có thân ở trong cấm chế không minh cấm thần châu mới có thể xuất hiện tình trạng như vậy. Nó tại cấm chế bên ngoài, trong đầu tuy có nghi hoặc, thân thể cũng đã làm ra phản ứng, thân hình lóe lên bỗng nhiên lui trở về, lại đụng đầu vào phía trên cấm chế, chỉ thấy không minh cấm thần châu kia run lên, một phân thành hai hóa thành hai viên. Hai viên không minh cấm thần châu tràn ra cấm chế, tựa như hồ lô đồng dạng, một trước một sau đưa nó cùng lão thiên cầu phân biệt cầm tù. Không minh cấm thần châu có hai viên, hai viên thần châu không phải hư không phải thật dung hợp lại cùng nhau. Một cấm thiên cầu, một viên liền đợi đến khi hắn đến đây giải cứu, khó trách không có đánh lén. Không được, lão họa đấu bỗng nhiên kịp phản ứng, quay đầu gào thét, coi chừng, đáng tiếc tiếng gầm gừ của nó truyền không ra khỏi phong cấm. Tại khoảnh khắc nó lâm vào cấm chế không minh cấm thần châu. Trên bầu trời liền một viên sơn thần ấn ầm vang nện xuống. Bên ngoài sơn thần ấn thuần kim sắc lóe ra một mảnh sơn ảnh. Phía trên sơn ảnh lôi đình lấp lóe, Tô Hòa sơn thần ấn, tiến giai, một ấn nện xuống chính diện một đầu thiên cầu, ba đầu thiên cầu, ba đầu họa đấu, vừa lúc có thể dựa vào lão trung ít sắp xếp, một ấn này chính đập trúng năm thiên cầu. Tô Hòa biết rất ít về thiên cầu nhất tộc, có nắm chắc lúc trước hết giết những kẻ không biết là chân lý vĩnh hằng không đổi. Tô Hòa hột ấn nện xuống, trung niên thiên cầu hai mắt ngưng tụ. Một tiếng gào thét, Hồng Nguyệt quay người nghênh tiếp, cùng sơn thần ấn của Tô Hòa ầm vang đụng vào nhau. Một tiếng va chạm kịch liệt, sóng xung kích hướng bốn phương đãng đi, sắc mặt trung niên thiên cầu đột biến, không thể tưởng tượng nổi nhìn lên Long Quy kia. Đầu Long Quy mới mở tam trọng thiên này, uy lực chân nguyên lại không kém hắn. Cái này hoàn toàn hẳn là coi như đối thủ đồng cấp để đối đãi. Thậm chí còn hơn, thần thông tứ linh thần thú qua khai thiên tam trọng, thiên nhiên cao hơn thần thú phổ thông nhất phẩm. Thần thú khai thiên tam trọng trở lên, đồng dạng chân nguyên tiêu hao dưới, uy lực thần thông tứ linh thần thú càng mạnh. Hồng nguyệt của thiên cầu đâm vào phía trên sơn thần ấn, giằng co sát na liền âm vang nổ tung, lại một đạo xung kích hướng bốn phương đáng đi, liên tiếp hai đạo dư uy va chạm xông ra khỏi Đông Vân Sơn, phóng tới Vân Mộng Trạch, xông hướng phía sau về hướng Huyền Thiên Tiên vực, Trường Nguyệt phủ chỗ, bên trên Vân Mộng Trạch, mấy đạo bóng người đồng thời quay đầu nhìn lại, đây là năm vị tu sĩ Đạp Thiên thất trọng đang bày trận vây giết một vị tu sĩ Đạp Thiên ngũ trọng. Công tử, rõ ràng là một vị nữ tử, lại làm công tử cách ăn mặc, nhưng nàng cũng không buộc ngực, cũng không thèm để ý người bên ngoài nhìn ra thân phận nữ tử của nàng. Tựa như thẳng thắn mà vì chỉ là ưa thích trang phục công tử thôi. Nàng chỉ có Đạp Thiên ngũ trọng, lại cùng năm vị Đạp Thiên thất trọng liên thủ đánh ngươi tới ta đi. Không phân cao thấp, sáu người bị động tĩnh từ Đông Vân Sơn làm kinh động. Đồng thời dừng tay, năm vị Đạp Thiên thất trọng lại đem vị công tử kia vây vào giữa. Bày ra nghịch ngũ hành đại trận, hướng Đông Vân Sơn nhìn tới, Long Quy, Thiên Cẩu, nghi hoặc dâng lên, lão giả trong năm người thu hồi ánh mắt, thần thú không một loại nào thiện lương. Làm xong việc này, tìm Long tộc lĩnh thưởng chính là, chớ có nhiều chuyện, Long tộc tuyên bố treo thưởng khắp chư thiên vạn giới, treo thưởng vị kỳ công tử này, sinh tử vô luận, tiền thưởng đủ để cho bọn hắn khai sáng tông môn vẫn còn thừa. Năm người phát hiện mục tiêu đã 10 năm có thừa, đáng tiếc mục tiêu cùng phượng tự của phượng tộc có quan hệ vô cùng tốt. Lúc trước thụ phượng tự phù hộ, khó khăn lắm mục tiêu ly khai thập vạn đại sơn, bọn hắn tìm tới cơ hội theo đuôi truyền tống, xuất hiện liền tại Vân Mộng Trạch, bên này đại chiến vừa nổ ra. Liền thấy chiến đấu bên trong Đông Vân Sơn, chẳng lẽ thế giới này đại năng đã nhiều vô số kể rồi sao? Đạp Thiên thất trọng, khai thiên ngũ trọng, đủ để được xưng tụng là đại năng, vậy mà những tồn tại như vậy tùy tiện liền sẽ đụng phải. Nghe được lời nói của lão giả, bốn người còn lại không còn chăm chú vào chiến đấu Đông Vân Sơn. Thu hồi ánh mắt nhìn về phía công tử giả ở trung ương. Kỳ công tử quả nhiên tư chất ngút trời, khó trách ngay cả Long tộc cũng không làm gì được công tử. Muốn treo thưởng khắp chư thiên vạn giới, Kỳ công tử bị vây quanh ở trong đại trận, lại mặt không đổi sắc, tựa hồ cũng không đem năm người này coi là uy hiếp. Một vòng tiên kiếm quay chung quanh bên người, hình thành kiếm vòng, trong miệng đáp lại, bọn hắn không phải không làm gì được ta, chỉ là không thể đối ta xuất thủ thôi, chư vị chuẩn bị sẵn sàng chết đi à. Tiếng như thanh tuyền, thanh lãnh êm tai, nhưng lại mang theo vài phần bi quan chán đời cảm giác. Chỉ bằng vào thanh âm liền đem người cự tuyệt ở ngoài cửa. Ánh mắt của nàng từ Đông Vân Sơn thu hồi, vì xuất thân, nàng đều nhận ra năm đầu Long Quy nhất tộc, thái tổ chưa từng gặp qua, nhưng nàng biết rất rõ. Bốn đầu Long Quy còn lại không nói quen biết, nhưng cũng gặp mặt chào hỏi qua, nhưng Mai Sơn Thần Ấn này nàng chưa từng gặp qua. Đầu Long Quy này từ đâu xuất hiện? Nhìn trạng thái Sơn Thần Ấn, chỉ là một đầu Long Quy vừa khai thiên tam trọng, sau khi Sơn Thần Ấn tiến giai bề ngoài hư ảo vẫn còn không thể nhận ra. Nhưng uy lực Sơn Thần Ấn lại mạnh đáng sợ, lại không dưới kiếm của nàng. Làm sao có thể nàng chưa từng nghe nói qua một Long Quy như vậy? Hơn nữa ánh mắt rơi trên Sơn Thần Ấn, trái tim liền không hiểu run lên, có loại cảm giác đã từng quen biết. Tựa như người kia nàng vốn nên nhận biết, hay là tương lai sẽ phát sinh cái gì? Dự cảm của tu sĩ rất khó nói rõ, lại thường thường chuẩn đáng sợ. Nàng không thích loại cảm giác này, cuộc sống đã đủ hỏng bét, lại có ngoài ý muốn nàng sợ chính mình không chịu đựng nổi. Đáng tiếc là Long Quy, không thể tập sát xong việc, không thể trêu vào, liền né tránh, chấn sát năm người này, tìm được quẻ đổi, lập tức ly khai. Oanh, một tiếng va chạm hồng nguyệt nổ tung, sông núi hư ảnh bên ngoài sơn thần ấn vỡ vụn, đỉnh núi hư ảnh lại một mảnh lôi trì vọt xuống. Huynh Tiết trên thân Thiên Cầu đang muốn đào tẩu, chỉ một thoáng một mảnh lôi quang nổ tung, khoảnh khắc tốc độ đào tẩu của Thiên Cầu chậm lại, Sơn Thần Ấn tùy theo mà rơi, một tiếng vang trầm, nện ở trên đầu chó, đem Thiên Cầu đập cho lảo đảo, mắt bốc kim tinh, Tô Hòa hư không hiển hiện, thả người mà xuống hướng Thiên Cầu phóng đi, ba đầu thần thú khác đã hoàn hồn, gầm thét hướng Tô Hòa vọt tới, Thiên Cầu mới nhập khai thiên ngũ trọng cùng họa đấu tốc độ hơi chậm. Họa đấu trung niên kia đã vọt lên, chó chưa đến đã có nham tương ngưng tụ thành thương mâu. Một thương đâm tới, Tô Hòa thoáng như không thấy, bắn vọt vẫn như cũ, mặc cho trường thương nham tương kia vọt tới mai rùa, bề ngoài trường thương một chút xíu ma diệt, cũng không tạo thành tổn thương lớn cho bề ngoài, thần thông, tàng phong, hút tổn thương phản công, Tô Hòa càng mượn lực lượng trường thương, vọt tới bên cạnh Thiên Cầu, thao thiết thực pháp há miệng táp tới, đã thấy trong mắt Thiên Cầu kia một đạo hào quang lóe lên, tựa như âm mưu đạt được, một thân lông chó đột nhiên oanh ra, hóa thành đầy trời hắc châm bắn về phía Tô Hòa, Tô Hòa biến sắc. Bao phủ bề ngoài, tự đứng ngoài nhìn lại, cả đầu rùa tựa như hóa thành một tòa ngọn núi, nhưng đám lông chó kia cũng không phải là ám khí, không bắn vào bề ngoài, chỉ nổ tung ngay bên người Tô Hòa. Tô Hòa mở mắt liền thấy hoàn cảnh bên người hoàn toàn thay đổi. chu vi lại không còn là Đông Vân Sơn, mà là một mảnh vách núi. Trên vách núi một vòng trăng tròn treo trên cao, thấy thế nào đều cảm thấy khó chịu. Nhìn kỹ, ánh trăng phản, đồ án hướng xuống, phía dưới vách núi cũng vô cùng quỷ dị. Trên vách núi cửa hang, đang cười, quỷ địa, Tô Hoàng nghi hoặc, kiếp trước Sơn Hải Kinh từng có ghi chép, âm sơn có thú, hình dáng hắn như ly mà bạch thủ, tên là Thiên Cẩu, âm hắn như miêu miêu, có thể ngự hung, nguyên lai ngự hung ngự chính là hung này. Quỷ này so với quỷ ở Trường Nguyệt Phủ trước đây, không biết mạnh mẽ gấp bao nhiêu lần, nhưng Tô Hòa cũng không phải Tô Hòa trước đây. Quỷ dĩa với người mạnh, át muốn tuân theo quy tắc quỷ, từng bước một chạy ra, nhưng lúc này, tựa như ta mạnh, Tô Hòa cười một tiếng, đạp chân xuống, mưa to như chút nước bên người, không phải lĩnh vực, chính là đơn thuần ngự thủy, mỗi một giọt nước mưa đều hóa thành một thanh tiên kiếm, như nước như kiếm, lấy Tô Hòa làm trung tâm hướng bốn phương bắn trụ mà đi. Khai thiên tam trọng, thiên quân đã bị Tô Hòa ném vào góc từ rất lâu. Rốt cục lần nữa hiển uy, mặc dù còn xa mới đạt được cảnh giới Chấn Tà Đạo Cung. Thấy được võ tổ một giọt một thế giới, nhưng một giọt một kiếm, lại là không khó, không phải lúc trước giọt mưa mang theo kiếm khí, là tiên kiếm chân chính, ức vạn giọt nước, chính là ức vạn tiên kiếm, mang theo uy lực khai thiên tam trọng, hướng bốn phương bắn trụm. Trên Đông Vân Sơn, họa đấu trung niên một thương không thành công, hai chân đạp mạnh, toàn bộ chó thoáng chốc biến lớn, tựa như pháp thiên tượng địa, chống trời chấn địa, một ngụm táp về phía Tô Hòa. Liền thấy một thân lông chó của Thiên Cẩu bắn ra, hóa thành một đoàn hắc vân bao phủ Tô Hòa trong đó. Nhất thời mở ra miệng không thể cắn vào, chỉ sợ đem thủ đoạn của Minh Hữu cùng nhau cắn nát. Chỉ làm động tác há miệng đem hắc vân tính cả long quy vòng ở trong miệng. Hơi có gì bất bình thường tùy thời cắn vào, Thiên Cẩu chọc lông phía trước nhún người nhảy lên, móng vuốt kéo về phía dưới một cái, một mảnh ánh trăng rơi xuống, lại ngưng tụ ra một vòng hồng nguyệt ở trên đỉnh đầu. Lập tức vỗ về phía hắc vân, thừa thắng truy kích, thừa dịp long quy lâm vào quỷ địa, nhất kích tất sát. Thiên Cẩu chọc lông càng thêm lộ ra vẻ dữ tợn, một trăng nện xuống, lại tại giờ phút này một cái đuôi rắn từ hư không nhô ra, nguyễn tiên đồng dạng co về phía dưới. Ba, một tiếng vang giòn, đuôi rắn xẹt qua, toàn bộ Thiên Cẩu tính cả hồng nguyệt bị co lại làm hai từ eo. Thiên Cẩu gào lên thê thảm, họa đấu cắn một cái. Đúng lúc này vô tận giọt mưa thiên quân từ trong mây đen bắn trụ mà ra, chính bắn vào trong miệng họa đấu, trong khoảnh khắc bắn thủng trăm ngàn lỗ đầu chó, hắc vân kia tùy theo vỡ vụn. Trong mắt rắn của Tô Hòa là hắc vân vỡ nát, trong mắt rùa lại là toàn bộ thế giới vách núi, từng mảnh vỡ vụn ra, bên trong vỡ vụn trăng tròn khắp huyết, vách núi rú thảm, mỗi cái cây mỗi khối núi đá đều đang gào gọi. Tô Hòa không hiểu pháp tác nơi đây, cũng không cần biết được, nhất lực phá vạn pháp, công kích thiên quân đầy đủ, quỷ tự nhiên bị tổn hại, phá vỡ quỷ địa, trên đỉnh đầu là một viên đầu chó rách nát không chịu nổi. Nham tương trên đầu chó nhúc nhích, ngay tại khôi phục, nửa miệng răng nanh gặm vào bề ngoài, phát ra tiếng động kéo kẹt. Thấy Tô Hòa hiện thân, trong độc nhãn còn sót lại của họa đấu, một đạo lãnh mang hiện lên, một viên quang cầu ngưng tụ trong cổ, liền muốn thổ tức, lại tại lúc này, liền cảm giác móng vuốt long quy kia vạch một cái, một minh thông đạo mở ra trong miệng, thông đạo khuếch trương hướng ra phía ngoài, khoảnh khắc nuốt vào đầu chó. Tô Hòa ả người mà ra, liền nghe một tiếng tê gào thê lương của họa đấu trong u minh thông đạo. Bốn chân giẫm tại hư không, rút đầu lâu về sau như nhổ củ cải, đã thấy từ trong miệng u minh động, duỗi ra một bàn tay. Cũng không nhô ra khỏi cửa hang, cũng đã để cho người có thể nhìn thấy rõ ràng, bàn tay lớn như xương khô ôm lấy cổ họa đấu, kéo vào phía trong một cái, lập tức túm trọn đầu họa đấu đi vào, tiếng tê gào của dã cẩu, khoảnh khắc biến mất, cửa hang u minh tùy theo đóng lại. Phương Tây Lôi Vương, Tô Hòa nhận ra bàn tay kia, thời thái cổ, giao đấu với đại vu của Nguyên Tôn nhất tộc, Tô Hòa từng mượn lực lượng của Minh Tổ mở ra u minh thông đạo. Bên trong đi ra một vị quỷ tướng vô địch, đại vu từng gọi hắn Phương Tây Lôi Vương, lần trước Phong Hoàng tu sĩ khai thiên lục trọng bị ném vào U Minh thông đạo, cũng là bị vị này trấn sát trực tiếp rồi sao? Phương Tây Lôi Vương đến cùng là quỷ vật, hay chỉ là tạm cư U Minh? Thông đạo của mình chỉ là trùng hợp mở tại địa bàn của hắn. Lần sau gặp Thái Tổ, phải hỏi xem Phương Tây Lôi Vương là tồn tại gì? Cửa hàng U Minh đóng lại, thế giới trong nháy mắt thanh tịnh, Thiên Cẩu bị rút làm hai nửa bên cạnh, một nửa bị linh xà quấn quanh giãy giụa nhúc nhích, một nửa còn lại hai đầu chân chó mở ra trong nháy mắt đụng vào núi rừng. Cũng như bỏ chạy ly khai, vì biến hóa quá nhanh, từ lúc Tô Hòa quy thân lâm vào quỷ địa, đến lúc U Minh thôn phệ họa đấu, bất quá trong nháy mắt, cho tới giờ khắc này, Thiên Cẩu cùng họa đấu mới vừa vào khai thiên ngũ trọng mới vọt lên. Nhưng còn chưa vọt tới bên người Tô Hòa, đã bị tình trạng trước mắt kinh ngạc đến ngây người, lập tức quay đầu trở lại hướng núi rừng bên trong bỏ chạy. Trong mắt có may mắn hiện lên, Thái Uyên hiện thân, đem một nửa Thiên Cẩu bị linh xà quấn quanh mang đi. Tô Hòa thân hình lóe lên, dùng thần cơ đuổi theo họa đấu cùng Thiên Cẩu kia. Cóc từ mi tâm hắn chui ra, hai mắt tỏa ánh sáng, một cái móng vuốt nắm lấy sừng rồng, một cái móng vuốt quơ cây tẩu hút thuốc, chu lên, giết a, bắt đầu từ khi đuổi theo Tô Hòa, gần 50 năm, nhìn xem Quy Tử chịu 50 năm đánh, từ lúc bị Đằng Xà đánh ở Thất Tuyệt Bí Cảnh, đến lúc bị đông đảo con non thần thú liên thủ đánh ở Long Thần Tế, lại đến lúc bị Phong Hoàng Cung thay nhau đánh, trở lại Thái Cổ bị đánh, trở lại hiện thế bị đánh, trở lại 73 vạn năm trước, nàng dâu chưa gặp được, trước hết bị đè ép chui xuống đáy nước, đào bới ngọn nguồn, lần lượt thụ thương, lần lượt biệt khuất, rốt cục, Khai Thiên Tam Trọng, có thể đuổi theo Khai Thiên Ngũ Trọng thần thú truy sát. Hai đầu thần thú vừa khai thiên này, không nói bọn chúng quá yếu, bị Quy Tử thiết kế dùng Không Minh Cấm Thần Châu phong cấm hai đầu lão cẩu. Không nói, ném vào U Minh Thông Đạo trung niên họa đấu cũng không đề cập tới. Chỉ nói cái kia trung niên thiên cẩu, luôn bị Quy Tử đánh thành gần chết, kia là trưởng thành vài vạn năm thiên cẩu, đặt ở tu sĩ, vô luận thế nào cũng có thể đối tiêu chìm đắm đạp thiên thất trọng trên vạn năm tu sĩ. Quy Tử mạnh mẽ lên rồi, phong thủy luân chuyển, rốt cục đến Tô gia, không cần lại đi đâu bị đánh tới tấp, thiên hạ chi lớn, nơi nào không thể đi, nhất là Khai Thiên Tam Trọng, dòng dã nhất trọng cảnh giới đều là tăng lên thần thông, tăng lên nhục thân, Quy Tử vừa mới bắt đầu, thế giới này, thay đổi, giết, a, cóc gào thét, phảng phất không phải đang đuổi giết họa đấu cùng thiên cầu, là đang đuổi giết 50 năm biệt khuất cùng hậm hực. Một đầu họa đấu, một đầu thiên cầu, thả người chạy trốn, đồng thời xé mở không gian biến mất không thấy gì nữa. Tô Hòa trong mắt, sát cơ lóe lên, một đầu tiến vào không gian họa đấu xé mở, truy sát mà đi, náo nhiệt 3 tháng Đông Vân Sơn, tại thời khắc này yên tĩnh trở lại, chỉ có Không Minh Cấm Thần Châu phong cấm bên trong, lão họa đấu cùng lão thiên cầu im ắng gào thét, rơi vào phong cấm, trông không đến ngoại giới tình huống, lại có thể riêng phần mình thông qua huyết mạch cảm giác được tình cảnh của họa đấu cùng thiên cầu. Tự mình tộc nhân, xảy ra chuyện, hai đầu lão cẩu đánh vỡ đầu cũng nghĩ không thông, chính là bọn chúng bị nhốt, một đầu long quy vừa mới khai thiên tam trọng mà thôi. Chính mình một phương này là bốn đầu khai thiên ngũ trọng thần thú. Sao còn có ngoài ý muốn? Hai đầu im ắng gầm thét. Đúng lúc này, phong cấm không gian khác xé mở một đường vết rách. Thiên cẩu vừa rời đi từ đó chui ra, liếc một chút phương hướng Tô Hòa cùng họa đấu biến mất. Cắn một cái hướng hai viên Không Minh Cấm Thần Châu. Thần Châu đặc thù, trừ khi cận thân nhục thân công kích, nếu không không thể phá mở. Họa đấu dẫn đi Long Quy, nó từ trước đến nay phá vỡ phong cấm. Chương 445, Thần Thú, chưa từng thiếu quyết tâm chịu chết. Thiên cẩu này nửa thân thể còn tại không gian thông đạo, đã cắn một cái hướng Không Minh Cấm Thần Châu, tinh quang hiện lên trong mắt thiên cẩu, lại tại giờ phút này, một cái rùa chảo ló ra trong hư không, chính đặt tại cổ nó, một chảo ấn nó vào dưới mặt đất, tiến vào nham thạch, ngay sau đó là một tiếng thần uy gào thét, mắt trần có thể thấy tiếng gầm phóng tới thiên cẩu, ngưng tụ ra một ngụm chuông đồng hơi mờ bên ngoài đầu chó. Chuông đồng vù vù tiếng vang, không ngừng chấn âm thanh thiên cẩu, thần thông của Tô Hòa chỉ là lần đầu tiến giai xong xuôi. Còn chưa phản phát quy chân, sơn thần ấn sơn ảnh, thần uy chuông ảnh, đều không thể ẩn tàng, một tiếng hô lên, thiên cầu thất khiếu chảy máu, toàn bộ chó đều rú thảm bắt đầu, nó mới mở ngũ trọng thiên, nhất thời không kịp phản ứng, nhưng thân thể đã bản năng ứng đối, huyết lệ cùng trăng khuyết đồng thời nổ tung trong hai mắt. Hóa một đạo huyết hồng nguyệt quang, đụng nát chuông cổ bao phủ đầu lâu, thiên cầu tránh thoát rùa chảo của Tô Hòa, lùi về không gian thông đạo, thiên cầu bị long quy tiêu ký không biết bao nhiêu đời. Huyết mạch sớm hình thành bản năng ứng đối, thân hình Tô Hòa lóe lên khoảnh khắc đuổi theo, thiên cẩu nhắm nghiền hai mắt, cực tốc phi nước đại trong đường hầm, long quy hèn hạ, truy họa đấu lại là phân thân, đây mới là bản thể của hắn, thủ đoạn phân thân của long quy này chưa từng thấy qua, lại khó phân thật giả, long quy nghĩ đến nó cùng họa đấu điệu hổ ly sơn rồi. Long quy này không thích hợp, tộc thúc bị đánh làm hai nửa, họa đấu tiền bối càng bị kéo tiến đầu kia quỷ dị thông đạo, ngoại trừ hai vị tiền bối bị Không Minh Cấm Thần Châu vây khốn. Chỉ sợ không ai có thể ứng đối, cứu ra hai vị tổ tông thần khuyển, là tất nhiên, nó cấp tốc chạy trốn, cắm đầu xô ra không gian thông đạo, đã ở bên ngoài Đông Vân Sơn, cách Trường Nguyệt Phủ thế giới không xa, bất quá giờ phút này không có Trường Nguyệt Phủ, liền khí tức đạo cung chấn tà đều không cảm giác được. Tô Hòa xông ra thông đạo, thần cơ lóe lên, đã rơi vào ngay phía trên thiên cầu, thiên quân vẩy xuống, hóa thành một đạo kiếm trận do đạo tiên ngưng tụ thành. Thẳng chạm xuống, chạm thiên cầu mới mở không gian thông đạo, chạm bốn phương nguyệt ảnh. Chạm bản thể thiên cầu gào thét một tiếng, đạp mạnh dưới vuốt, bốn phương biển trúc thúy trúc chập chờn, chỉ một thoáng vô tận mộc nguyên hướng nó hội tụ, hình thành một cây cự trúc che trời trước người, cành trúc vung vẩy, lá trúc đem hết toàn lực ngăn cản phi kiếm thiên quân. Đã thấy long quy trên đỉnh đầu, rít lên một tiếng, một đạo sơn thần ấn lao xuống, thiên cầu quay người liền chạy, đối mặt long quy, thiên cầu thiên nhiên biết rõ nên có lựa chọn thế nào. Ánh trăng lấp lóe dưới chân, vừa mới dâng lên, một cây cờ lớn rơi xuống trên bầu trời. Cấm pháp, ánh trăng vừa dâng lên thoáng chốc tiêu tán, thiên cầu nhất tộc không giống tứ linh thần thú, có thần thông vô số, cũng không giống bọn hắn có các loại thủ đoạn có thể đem thuật pháp biến thành thần thông. Ngoại trừ có ít thần thông, chân chính đối kháng Long Quy vẫn là rất nhiều thuật pháp phụ trợ. Lúc trước, cảnh giới Tô Hòa không đủ, Tịch Diệt Thiên Đại Kỳ chỉ có thể làm thuật pháp thần thông của họa đấu cùng thiên cầu hơi đình trệ. Giờ phút này lại không kiêng nể gì cả, đại kỳ mới rơi, sơn thần ấn đã tùy theo đánh xuống. Oanh, uy lực nhân năm, thiên cầu hét thảm một tiếng, liền gặp vòng xoáy xuất hiện dưới thân, Bắc Minh vòng quanh nó thẳng lên cửu tiêu, thiên chu đánh rớt phía trên cửu tiêu, đôm đốp, thử, một tiếng xé vải, lại một đạo vết nứt không gian ở Đông Vân Sơn, một nửa thiên cầu chọc lông vọt ra từ trong khe, đã biết Long Quy có phân thân, điệu hổ ly sơn, có thể nào chỉ điều một lần, dù Long Quy nghĩ thế nào, thiên cầu hấp hối kéo dài hơi tàn vẫn dám giết một hồi mã thương. Da mặt nó lay động, đau đến vặn vẹo một mặt, nửa thân thể đều bị Long Quy trấn áp, có thể cảm giác được nửa kia bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi. Thiên cầu chọc lông không dám như vãn bối của chính mình. Núp nửa thân thể ở không gian thông đạo, nó chỉ có nửa người, không có bản sự như vậy. Lao ra, lập tức cắn một cái hướng không minh cấm thần châu, cắn một cái, nửa dưới con chó đều ngơ ngẩn, lại cắn hụt, thần châu đã một phân thành hai, vậy mà lại lấp lóe hóa thành ba cái. Thiên cầu, nó giãy giụa muốn trốn, cũng đã không còn kịp rồi. Phong cấm đã hiện lên, che đậy nửa cầu lung, mọi việc bên ngoài phong cấm, lại không cảm giác được. Ngay tại lúc đó, trên huyền thiên tiên vực hậu thế, cóc ngồi tại đỉnh đầu Tô Hòa, vung vẩy tẩu thuốc như trường thương, gào thét đuổi giết họa đấu. Giờ khắc này, Tô Hòa thoáng như tọa kỵ, xông ra thông đạo chuyện tống, họa đấu hướng về phía trước bỏ chạy, cóc nhún người nhảy lên, thân hình lóe lên đã đuổi theo, tẩu thuốc vung lên, vang trầm một tiếng đập vào sọ não họa đấu. Nham tương nóng bỏng rõ ràng lưu động trên đầu họa đấu, lại bị nó một nó điếu tử đập bể nham tương thể lỏng. Một cây rơi xuống, cóc dựa thế vọt tới trước người họa đấu, tẩu thuốc trong tay chẳng biết lúc nào đã biến thành một khung ống pháo. Làn khói mà lấp đạn pháo nhét vào ống pháo, một pháo đánh tới, một cái lưới lớn mở ra, vắt ngang trong núi, họa đấu cấp tốc chạy vội, đụng vào một đầu, vùng chảo xé mở lưới lớn, Tô Hòa phía sau đã đuổi kịp, họa đấu gào thét một tiếng, quay đầu chính là một ngụm chính cắn lấy cổ Long Quy ầm vang nổ tung, lại hóa thành một đạo u minh cửa hang, họa đấu khẽ giật mình, phân thân, truy nó là phân thân, sắc mặt nó đặc sắc vạn phần trong nháy mắt, một thân nham tương đều trở nên ngũ thải ban lan, sắc mặt cực kém, dưới chân lại cực kỳ mau lẹ, thân hình lóe lên liền phóng về bên cạnh, đồng thời nổ tung lực lượng trào trên không trung, lần nữa xé rách không gian, liền muốn đào tẩu, nó gặp quỷ dị thông đạo này hai lần, một lần thiên cầu lâu bị hai đầu quỷ vật đâm hai đao. Suýt nữa bỏ mình, một lần khác, tộc thúc trực tiếp bị thôn phệ toàn bộ, trình độ sợ hãi của nó đối với lối đi này đã vượt qua Long Quy. Đi, nó quay người liền đi, lại tại hoảng sợ thất thần một lát, một đầu linh xà quỷ dị thoan ra từ U Minh thông đạo phía dưới. Cắn một cái vào chân sau họa đấu, hất về sau liền quăng nó về phía U Minh thông đạo. Thật cũng giả, giả cũng thật, Quy Tiên là phân thân, thân rắn lại không phải. Trước khi Huyền Vũ nhập môn, cự ly tách rời linh xà và quy thân của Tô Hòa không thể vượt qua phạm vi bao phủ lĩnh vực. Huyền Vũ nhập môn, lại khai thiên tam trọng, linh xà không nói có thể thoát ly quy thân hoạt động. Nhưng chỉ là tại địa giới Đông Vân Sơn, vừa mới nhập huyền thiên tiên vực, một ít cự ly này vẫn còn có thể làm được. Linh xà ngậm họa đấu hất về sau, một đầu quỷ vật đi tới trong U Minh thông đạo, đưa tay một đao, một nửa tàn đao trực tiếp đâm vào ngực bụng họa đấu. Họa đấu kêu thảm một tiếng, một thân nham tương đối với tàn đao kia lại chưa từng ngăn cản nửa chút. Họa đấu đạp chân xuống, bỗng nhiên tránh về bên cạnh, lại tại giờ phút này. Một đạo vết nứt không gian xé mở, chỉ thấy Long Quy chật vật rơi ra, Tô Hòa hùng hùng hổ hổ trong miệng, nhục thân khai thiên tam trọng tiến giai, mỗi một phiến lân phiến, mỗi một khối huyết nhục đều bao hàm không gian pháp tắc. Hắn có thể đơn giản xé mở không gian truyền tống, không cần lại tốn sức dựng thời gian thông đạo, nhưng loại truyền tống lỗ mãng này, toàn bộ thông đạo đều vặn vẹo, bị không gian đụng chật vật không chịu nổi, vừa ra tới chỉ thấy họa đấu nô, sông ngang đi qua, Tô Hòa không nói một lời, nhấc chảo một bàn tay chụp lại, vang trầm một tiếng. Họa đấu thành hồ lô lăn đất, giấy rựa nhảy dựng lên, trên đỉnh đầu một viên sơn thần ấn ầm vang nện xuống. Uy lực nhân 4, vừa mới cùng thiên cầu chiến đấu, uy lực luôn một vòng, sơn thần ấn, thiên chu, một thoáng, một đạo công kích rơi xuống, họa đấu liền phản kháng đều chưa từng, khoảnh khắc gần chết, co quắp trên mặt đất không nhúc nhích, chỉ có đầy người nham tương còn đang chảy xuôi, thái uyên lóe lên, họa đấu ném vào bên trong thái uyên, linh xà quấn quanh phía trên mai rùa, Tô Hòa liếc về phía cốc bên cạnh, cười cười, trở về. Hắn cảm giác được không minh cấm thần châu dị động, quả nhiên, nửa kia của thiên cầu cũng chưa từng ly khai. Thiên cầu là đồ tốt, dòng nước sau lưng Tô Hòa còn vòng quanh một đầu gần chết. Chết hết thiên cầu, lúc trước xuất thủ quá nặng, thiên cầu khai thiên ngũ trọng, Tô Hòa toàn lực ứng phó, chưa từng lưu thủ nửa chút, vốn đang lưu miệng hoạt khí mà nghĩ thẩm vấn một cái. Xuyên qua không gian thông đạo tới, thiên cầu đã chết, mấy cái này không phải tứ linh, thể chất quá yếu, không trải qua dày vò, liền xúc sắc đều rơi vào Thiên Cầu làm túi lên. Thiên Cầu dù sao cũng là thần thú, giống như loài chim, lớn làm túi, chính là không gian tồn trữ thiên nhiên. Tô Hòa lưu loát đem thi thể Thiên Cầu ném vào nội thế giới. Cóc gào thét một tiếng, nhảy lên trên mai rùa Tô Hòa, hồn thú tiến giai theo chủ nhân lên cấp. Tô Hòa khai thiên tam trọng, tăng lên trên mọi phương diện, cóc tự nhiên cũng sẽ tăng lên, mặc dù vẫn như cũ nói không rõ tự thân phẩm giai. Tối thiểu nhất, lực lượng, tốc độ đều có thể khiêu chiến họa đấu khai thiên ngũ trọng một cái. Móng vuốt một phần, xé mở không gian, trở về chiến trường Đông Vân Sơn, vừa ra tới liền thấy hai đầu chó săn trong không minh cấm thần châu la hét gào thét. Không có âm thanh truyền ra, nhưng bộ dáng lại thê lương đến cực điểm, tất nhiên cảm giác được trạng thái của hậu bối, ngược lại là Thiên Cầu nửa kia, cũng không gào thét giấy rụa, chỉ là ngẩn người, nhìn bộ dáng đã sửng sốt nửa ngày, tại không minh cấm thần châu bỗng nhiên biến thành ba viên. Nó liền biết rõ sự tình ngoài dự liệu, quả nhiên, bất quá trong chốc lát, hậu bối chết rồi, nó không biết rõ đây là thứ mấy đầu Thiên Cầu chết trong tay Long Quy. Mỗi một thời đại, Thiên Cầu nhất tộc đều có hơn phân nửa tộc nhân chết dưới vuốt Long Quy. Lấy các loại tư thái, hiện tại, đến thế hệ này, một đời mới, con thứ nhất Thiên Cầu khai thiên ngũ trọng, chết, Thiên Cầu một nửa còn làm cái hít sâu, ngẩng đầu nhìn về phía ngoại giới mông lung, không trông thấy tình huống cụ thể bên ngoài phong cấm, nhưng Long Quy kia sắp trở lại rồi đi. Cũng hoặc là đi săn giết họa đấu kia rồi, cẩu tử nhà nó trốn không thoát, họa đấu tự nhiên cũng chạy không thoát. Chiến đấu này lúc đầu phần thắng rất lớn, nhưng Long Quy quá xảo trá, vừa xuất hiện liền gian kế vây khốn hai vị tiền bối. Lớn nhất chiến lực khoảnh khắc bị phế, lại có con rắn kia loại giúp đỡ, một kích phế đi nó, còn có thông đạo quỷ dị, đem chiến lực cường hãn họa đấu trực tiếp bắt đi. Nó cùng hai tiểu bối lập kế hoạch, thả ra hai vị trưởng bối, lại không nghĩ rằng còn có quả thứ ba không minh cấm thần châu. Nên nói không hổ là Long Quy. Thần vật như vậy tùy tiện liền lấy ra ba viên, có thể hay không lại có minh hữu đến, nó còn có thể xuất ra viên thứ tư. Thiên Cầu một nửa cười khổ một tiếng, Thiên Cầu nhất tộc như thế nào thành tử địch của Long Quy. Nó cũng không cảm kích, chỉ biết chứng đạo, ngày đầu tiên làm Thiên Cầu đã biết, bộ tộc này có địch nhân đáng sợ như vậy, lúc chưa thành tựu thần thú, còn tự do tự tại, một khi thành tựu thần thú ngược lại phải đông đoá xét. Thành chuột cống ngầm, cái thần thú này chứng làm gì? Nó nghĩ đến, lại ngẩng đầu lên, tựa hồ tại tự diễu. Nhưng lại dâng lên thoải mái cười, dù làm Thiên Cầu các loại không tốt, nhưng nó đã là Thiên Cầu. Con cháu chấn sát ngay tại bên cạnh, cảm giác này đau nhức hơn linh xà xé nát thân thể. Long Quy, Thiên Cầu một nửa ngửa mặt lên trời thét dài, trong mắt một vòng đau khổ, một vòng tiên quyết, sau đó, oanh, tự bạo, một tiếng vang thật lớn, sinh sinh xuyên thấu qua cấm chế truyền ra, năng lượng lớn xông phá không minh cấm thần châu cầm tù chính nó. Lại hướng thần châu của lão Thiên Cầu phóng đi, một đạo ý niệm hóa thành thanh âm to lớn. Vang vọng Đông Vân Sơn, Long Quy, Thiên Cầu chúng ta há sợ vừa chết. Thanh âm cuồn cuộn giống như hồng lưu, thần thú chưa từng thiếu quyết tâm chịu chết. Quy tử, cóc kêu một tiếng, thân thể lóe lên liền phóng về phía không minh cấm thần châu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.